Xuất phát từ tâm lý gì, phần nhân tình này Quang Vũ sẽ ghi ở trong lòng, đồng thời, Quang Bình cũng bởi vì hai lần bị bắt, mà tâm tình uể oải. Trương Phi, ngươi tốt xấu là trưởng bối của Quang Bình, không nói những lời trấn an Quang Bình thì thôi, ngược lại liên tục lôi chuyện Quang Bình ra để nói. Chương 249.2, không thể làm thay đổi chí hướng của thất phu, 2, có lẽ Quang Vũ không phải là một người cha tốt. Nhưng dù gì thì y vẫn là một người cha, trong lòng rất giữ gìn yêu thương Quang Bình, cùng với sự ấy nấy mà lúc trước khuyết thiếu sự yêu thương với Quang Bình, đã khiến Quang Vũ vô cùng mẫn cảm. Trương Phi năm lần bảy lượt chạm vào nỗi đau của Quang Vũ, đã khiến cho Quang Vũ rất tức giận, y và Trương Phi vốn có một ít mâu thuẫn, thấy Trương Phi hống hách ngang ngược như vậy, mắt phượng trừng lên, trong lòng liền sinh ra tức giận, dứt đức ngươi đã không hiểu việc, vậy thì ta sẽ thay huynh trưởng giáo huấn ngươi một trận. Còn chưa dứt lời, Trương Phi đã phóng ngựa tới gần, xà mâu thương đâm về phía Quang Vũ, Quang Vũ vung thác đao lên, ken một tiếng, đỡ lấy xà mâu thương của Trương Phi. Mắt thấy hai người sắp trở mặt, chợt một con khoái mã từ đằng xa chạy nhanh tới, Dực Đức, Vân Trường, hai người các ngươi dừng lại cho ta. Hôm nay Lưu Bị cũng biết Lưu Sấm sẽ tới, trong lòng hơi có chút không vui, vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này lấy tính mạng của Lưu Sấm, nhưng một đạo chế chiếu không lường trước kia, đã làm hỏng ý tưởng tốt đẹp của y, y cũng không muốn tới tiếp đón Lưu Sấm, vì thế liền chạy tới quân doanh của Trần Đăng uống rượu, ai mà biết, y và Trần Đăng còn đang nói chuyện phiếm. Chợt nghe nói Trương Phi dẫn theo người muốn gây sự với Lưu Sấm thì lập tức kinh hãi. Huyền Đức Công, quyết không thể để tam tướng quân tùy ý làm bậy được, giờ Tào Tháo đang kiên kỵ ta và ngươi. Mà thế tộc Vĩnh Xuyên càng bất mãn với ngươi, Sấm tặc tới là vì chế chiếu của thiên tử, nếu tam tướng quân xung đột với hắn, tất sẽ dẫn tới lão thần trong triều, cùng với thế tộc Vĩnh Xuyên bất mãn kịch liệt, đến lúc đó, chỉ sợ Huyền Đức Công sẽ gặp phải phiền toái lớn. Lưu Bị đương nhiên rõ ràng điểm này, vội vàng chuẩn bị ngựa, dẫn theo Trần Đáo tới ngăn cản. Mắt thấy Trương Phi và Quang Vũ đang chuẩn bị giao thủ, trong lòng y vừa cảm thấy may mắn, lại vừa cảm thấy bất mãn. Dực Đức không hiểu sự, chẳng lẽ Vân Trường ngươi cũng không hiểu, ngươi ngăn lại y còn chưa tính, cần gì phải giao thủ với y? Chẳng phải sẽ khiến người ngoài nhạo báng là ba huynh để chúng ta không hòa hợp sao? Lưu Bị phóng ngựa tiến tới, ngăn cản giữa hai người, y vừa xuất hiện. Quan Trương liền không động thủ nữa, chỉ phải phẫn nộ thối lui hai bên. Dực Đức, còn không mau dẫn người trở về, Vân Trường, đệ cũng thế, đã biết tính tình của Dực Đức rồi, thì nhường đệ ấy một chút, sao lại bất tực với đệ ấy? Nghe qua giống như Lưu bị xử lý công bằng. Nhưng trên thực tế, là có chút thiên vị Trương Phi, Quan Vũ hơi nhíu lông mày, ngoài miệng dù không nói, nhưng trong lòng cảm thấy bất mãn. Mà Lưu bị sau khi tách ra hai người Quan Trương, cũng không hỏi thăm Lưu Sấm, mà dục ngựa đi thẳng tới trước mặt Tào Tháo, Tư Không, Vân Trường và Dực Đức chỉ là cãi lộn nhau mà thôi, cũng không có ý gì khác, kính xin Tư Không thứ lỗi. Hôm nay Hoàng Thúc tới, bị không đi nghênh đón, mà quay về doanh. Tào Tháo cũng chỉ cười một tiếng, không tiếp tục truy cứu nữa, đồng thời, trong mắt lão lóe lên vẻ cổ quái, nhìn thoáng qua Quan Vũ, liền cười nói, Huyền Đức cứ đi làm việc của mình đi, không phải lo nghĩ gì nhiều. Lão nói xong, liền dục ngựa đi tới trước mặt Lưu Sấm. Mạnh Ngạn, Tào Công tới rồi. Chung Diêu thấy Tào Tháo dục ngựa dẫn theo người tới, vội vàng quay sang nhắc nhở Lưu Sấm. Ai ngờ khóe miệng Lưu Sấm hơi nhếch, vẻ mặt kiêu căng, vẫn ngồi trên lưng ngựa như trước, không có ý xuống ngựa đón chào. Mạnh Ngạn. Cháu là Hoàng Thúc Đại Hán, phụng chế chiếu của thiên tử mà tới, không phải là tướng đầu hàng, việc gì phải xuống ngựa. Chung Diêu chỉ cảm thấy đau đầu, nhìn Lưu Sấm. Thực sự không biết nên nói gì cho phải. Tuy nhiên Lưu Sấm kiêu căng cũng có lý của hắn, đúng vậy, hắn không phải là tướng đầu hàng, sao phải cúi thấp tư thái của mình. Tính tình của đứa nhỏ này thật là giống với đại huynh. Tuy nhiên, Lưu Sấm có thể kiêu căng, nhưng Chung Diêu lại không thể. Ông ta dục ngựa nghênh đón, Tào Công, phụng chế chiếu của thiên tử, Bắc Hải tướng, Dương Võ tướng quân Lưu Sấm đã rời thành tiến đến. Những lời này, trên thực tế là nhắc nhở Tào Tháo. Ngươi đã cam đoan rằng sẽ bảo đảm tính mạng của hắn. Tào Tháo khẽ mỉm cười, nguyên thường vất vả rồi. Lão dục ngựa đi qua Chung Diêu, tới trước mặt Lưu Sấm. Các tướng đằng sau lão lập tức lộ vẻ khẩn trương, ngựa của Việt Hề rục rịch, giơ đại kích trước ngựa, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Sấm. Chỉ cần Lưu Sấm có nửa điểm dị động, y sẽ không chút do dự xông lên phía trước. Không chỉ Việt Hề khẩn trương như vậy, kể cả đám người Hạ Hầu Đôn, Từ Hoảng, cũng rất khẩn trương. Dù sao người có danh, cây có ảnh. Trận chiến đồi Cô Pha, có thể nói Lưu Sấm giết ra uy danh, những thứ khác không nói, chỉ bằng cái tên Phi Hùng của hắn nổi gần gần như Lã Bố, cũng đủ để cho các tướng dưới trướng Tào Tháo cảm thấy lạnh mình, thanh danh này không phải do khoác lác mà ra, mà là trong ba năm này giết ra được. Mạnh Ngạn, đây chính là lần đầu tiên ta gặp ngươi. Khuôn mặt Tào Tháo nở nụ cười ấm áp, nhìn Lưu Sấm, nói, Lưu Sấm vẫn ngồi vững vàng như trước, một tay cầm bảo kiếm Cự Khuyết, một tay kéo dây cương, hắn đang đánh giá Tào Tháo, nhìn vị được hậu thế tranh luận rất nhiều, cũng được rất nhiều người khen ngợi là năng thần trị thế, giang hùng loạn thế. Tào Tháo dáng người thấp bé, chừng 1m7, mắt nhỏ, lông mi dài, dung mạo không đẹp lắm. Hơn nữa cơ thể có chút béo. Nhưng nói về khí chất, lại lộ ra một sự uy nghiêm khó nói thành lời. Lão không tuấn mỹ như Lưu Bị, nhưng lại có một khí độ khác, khí độ gì vậy nhỉ? Ừ, có khả năng đây gọi là khí khái của giang hùng. Lưu Sấm giơ tay lên, lập tức khiến các tướng phía sau Tào Tháo một hồi rối loạn. Tào Tháo nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua, mới khiến các tướng bình tĩnh lại. Tào Công, kỳ thật ba năm trước chúng ta đã có thể gặp nhau, việc này. Tào Tháo bị một câu của Lưu Sấm làm cho nghẹn họng, có chút khó chịu. Đúng vậy, kỳ thực ba năm trước bọn họ có cơ hội gặp nhau. Khi đó Lưu Sấm còn đeo cái danh giặc cỏ, từ Từ Châu tới Dương Châu, từ Dương Châu tới Dự Châu, hoành hành ba châu, trong lòng chỉ muốn hồi hương quy tông nhận tổ. Chẳng qua khi đó Tào Tháo căn bản không để Lưu Sấm vào mắt. Một câu của Lưu Bị đã khiến cho lão đưa ra quyết định, phải lý thông chinh phạt Lưu Sấm, đây cũng là một việc khiến Tào Tháo hối hận. Nếu lúc ấy lão tiếp nạp Lưu Sấm, có lẽ đã không xảy ra những xung đột sau này. Nghĩ tới đây, Tào Tháo nhịn không được cảm thán trong lòng, tuy nhiên, lão lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, Mạnh Ngạn, mặc kệ như thế nào, ta và ngươi cuối cùng đã gặp nhau vào ngày hôm nay. Có thể xóa bỏ những chuyện không vui trước đây hay không? Trong lòng Lưu Sấm cũng không khỏi có chút cảm thán. Tay Tào Tháo này quả nhiên rất dễ làm cho người ta sinh lòng thân cận, khí độ của lão, lòng dạ của lão. Phải biết rằng, trận chiến Từ Châu, Lưu Sấm đã giết bao nhiêu người của lão. Chớ đừng nói là ở Cao Mật, càng đánh chết ân nhân cứu mạng của Tào Tháo là Lâu Dị, nhưng lão có thể nói xóa bỏ là xóa bỏ. Ít nhất, về mặt khí độ, đã khiến Lưu Sấm tán thưởng không thôi. Nếu như không trải qua những kinh nghiệm ở Bắc Hải Quốc, Lưu Sấm hẳn là nguyện ý cùng Tào Tháo biến thù thành bạn, nhưng trải qua tư vị tuyệt vời của Tĩnh Vung kiếm giết người, say gối đầu mỹ nhân, hắn sao cam lòng đứng dưới người khác. Tào Công, Sấm chẳng qua chỉ là tướng bên thua mà thôi, gặp hay không gặp có gì khác nhau. Hắn ngồi trên lưng ngựa, chắp tay nói chuyện với Tào Tháo, Sấm là hán thần, dĩ nhiên trung thành với thiên tử. Hôm nay thiên tử gọi Sấm tới, Sấm thật sự không nên tiếp tục ở lại Từ Châu. Cho nên sẽ không vào trong thành, chia tay Tào Công ở đây, ngày khác chúng ta gặp lại ở Hứa Đô, Sấm nhất định thoải mái nâng ly với Tào Công. Trong mắt Tào Tháo hiện lên một tia thất vọng khó phát giác, lão nhìn Lưu Sấm, sau một lúc lâu đột nhiên cười nói, Mạnh Ngạn nói rất đúng, thiên tử cho gọi là việc cấp bách. Vậy ta cũng không làm chậm trễ Mạnh Ngạn nữa. Lưu Sấm cũng cười. Như vậy thì Sấm xin cáo từ, chúng ta gặp nhau ở Hứa Đô. Cứ như vậy, lần đầu tiên Lưu Sấm giáp mặt với Tào Tháo đã chấm dứt vội vàng ở ngoài thành Hoài Âm. Tào Tháo không giữ lại Lưu Sấm vào thành Hoài Âm nghỉ ngơi, Lưu Sấm càng không có ý dừng lại ở thành Hoài Âm, liền dẫn theo đám người hạ hầu lan qua sông mà đi. Chủ công, người này ngang ngược kiêu ngạo như vậy sao không giữ hắn lại chỗ này? Lưu Sấm chân trước vừa đi, liền có người tiến lên nói với Tào Tháo, tuy là thiên tử cho gọi, nhưng giờ Từ Châu đang có chiến tranh, trộm cướp hoành hành, khó tránh khỏi. Người nói lời này chính là Tang Bá. Nếu nói trong số tướng Tào, ai kiêng kỵ Lưu Sấm nhất, chỉ sợ chính là đám người Tang Bá. Nếu không phải y và đám người hầu thành phản bội Lã Bố, thì tình hình chiến cuộc Từ Châu có lẽ sẽ khác, cho nên đám người Tang Bá chỉ ước gì Lưu Sấm chết đi. Tào Tháo lắc đầu nói, sao Tuyên Cao lại nói ra lời ấy? Lưu Bắc Hải phụng chế chiếu của thiên tử, các ngươi chớ có làm bừa, đừng quên, Lưu Sấm còn có mối quan hệ với thế tộc Vĩnh Xuyên. Trước kia thế tộc Vĩnh Xuyên có lẽ đối địch với Lưu Sấm. Nhưng hiện tại Lưu Sấm đã cúi đầu, bọn họ sao có thể không có phòng bị? Nếu trên đường Lưu Sấm thực sự xảy ra vấn đề gì, đây chẳng phải nói Tào Tháo phản bội thế tộc Vĩnh Xuyên sao? Ít nhất, ở giai đoạn trước mắt mà nói, Tào Tháo còn chưa làm tốt chuẩn bị hoàn toàn trở mặt với thế tộc Dĩnh Xuyên. Chương 250, vô đề sắc trời đã muộn. Thị trấn Hoài Âm cũng đã khôi phục lại sự bình yên, nhưng dưới sự bình yên đó lại đang có dòng nước ngầm cuồn cuộn chảy, tin rằng trong tối hôm nay có rất nhiều người không thể đi vào giấc ngủ được. Sự giao phong ngắn ngủi giữa Lưu Sấm và Tào Tháo dưới thành Hoài Âm cũng được nhiều người nhìn thấy, có người tức giận, có người hoan hỷ, cũng có người như trút được gánh nặng. Huyền Đức Công, theo như ta thấy tên sấm tặc đó không việc gì phải nghĩ tới. Trần Đăng gắp miếng cá sống mỏng chấm nước chấm cho vào trong miệng rồi từ từ nhai, sau đó uống một ngụm rượu Bạch Bồ đặc sản của Quảng Lăng, sau khi nhắm mắt hồi tưởng lại sự mỹ vị của miếng cá sống đó hòa quyện với rượu cũ thở ra miệng khí thừa đầy mặt là mãn nguyện. Trần Đăng thích ăn đồ sông tươi lại càng thích ăn sống, đem thịt cá cắt thành từng lát miếng dạng mỏng thêm cùng với rượu cũ thật có vị khác biệt. Tuy nhiên, Lưu Bị đối với thứ đó lại không thích thú lắm, y vốn người U Châu thích ăn các loại thịt chứ không thích đồ tôm cá tươi. Cho nên mỗi lần ở cùng với Trần Đăng, y tuy rằng chuẩn bị một phần đồ tôm cá tươi cùng rượu ngon nhưng tuyệt đối không bao giờ ăn cả. Nguyên Long, vì đâu mà lại nói như vậy? Người này không hiểu được đạo lý công ngay mà chỉ biết nhất nhất cứng nhắc, giống như hôm nay tại bên ngoài thành Hoài Âm nếu là người khác sẽ thuận theo ý của Tào Công, nhưng hắn ta lại cứng đầu đáp trả, kiểu người không biết tiến thoái, không hiểu thời thế như vậy thì trước đó chúng ta đều quá đề cao hắn rồi, nói câu không dễ nghe nếu hắn không phải là hậu nhân của Lưu Đào thì làm sao có thể có được danh tiếng như vậy, người này có dũng cảm thì dũng cảm thật hoặc cũng có thể có đấu tranh anh dung, nhưng trong chiến trận lại tuyệt đối không thể làm tướng chủ quân. Lần này hắn tiến thẳng về hướng Hứa Đô liền như hổ xuống đồng bằng, sói vào lồng sắt, cả đời này đừng mong hồng có ngày ngóc đầu dậy, mà những bộ khúc đó của hắn càng khó thành đại sự, Huyền Đức Công còn việc gì phải để tâm tới hắn chứ? Nghĩ lại sự giáp mặt giữa Tào Tháo và Lưu Sấm ban ngày, Lưu Bị cũng cảm thấy lời Trần Đăng cũng có lý, nhưng bên trong thâm tâm vẫn luôn có một cảm giác bất an khó nói. Y luôn cảm thấy, Lưu Sấm tuyệt đối không đơn giản giống như biểu hiện bên ngoài của hắn. Hắn trong tình huống như ngày hôm nay đáng lẽ nên thay đổi một thái độ khác vậy mà lại có tư thái cứng rắn, một người như thế này làm sao có thể trở thành chư hầu một phương, hoặc có lẽ như những lời Trần Đăng nói, Lưu Sấm chỉ là kẻ dựa vào danh tiếng của cha hắn để lại, nhưng trong nội tâm Lưu Bị vẫn cảm thấy, con người Lưu Sấm này thực không đơn giản như tưởng tượng, sao vậy, Huyền Đức Công vẫn không yên tâm. Lưu Bị uống một ngụm rượu gật đầu rằng, người này không trừ, lòng ta khó định. Trần Đăng ha ha cười lớn. Muốn trừ người này có gì là khó, chỉ là việc này Huyền Đức Công tuyệt không được xuất diện, lấy mượn dao giết người, nếu không Tào Công cũng khó bảo đảm được tính mệnh của ngài, cho dù thế nào sấm tặc là người nhận chế chiếu của thiên tử, trong tình huống trước mắt cho dù là Tào Công cũng không tiện động thủ, nhưng những kẻ dưới trướng Tào Công muốn lấy mạng của hắn ta thì như cá giết qua sông, Huyền Công vì sao không kiếm một kẻ đi trước, cho dù không giết được hắn một cách vang dội cũng sẽ không liên lụy tới Huyền Đức Công, như thế không phải là đẹp quá sao? Vậy theo như ý Nguyên Long, người nào có thể làm được việc này? Trần Đăng nghĩ nghĩ, nhếch khóe miệng thâm trầm mà rằng, những người muốn giết kẻ này thực rất nhiều nhưng nếu nói người mà sợ kẻ này nhất thì chỉ có bọn Tang Bá, Hầu Thành. Hai kẻ này chính là loại phản chủ, Tào Công lần này có thể thắng lớn từ châu cũng toàn dựa vào mấy người này gần tới trận thì quay đầu, ta nghe nói, Tang Bá khiến cho tâm phúc của sấm tặc là Hoàng Công Mỹ mất tính mạng, mà Hầu Thành lại càng khiến cho Lữ Bố trọng thương suýt nữa mất tính mạng. Hai người này đối với Lưu Sấm tất nhiên là trong lòng có điều kiên kỵ, nhưng càng nhiều là sợ hãi, Huyền Đức Công có thể cho người âm thầm gây hiềm khích, hai người này nhất định sẽ bị lừa, từ từ châu quay về Hứa Đô đường dài đằng đẵng. Ý của ngươi là? Trần Đăng mỉm cười liền không nói thêm lời nào nữa. Lời nói đến thế này nếu như Lưu Bị còn không hiểu ra thì đúng là một khúc gỗ rồi, trên mặt y bỗng nhiên lộ ra chút sắc cổ quái, y trầm ngâm lúc lâu đột nhiên mỉm cười. Nếu là như thế thì lại phải chúc Lưu Sấm hắn ta thuận buồm xuôi gió. Nói lời y ha ha cười lớn, mà Trần Đăng thì nhẹ nhẹ gật đầu, lại gắp lên một miếng cá sống cho vào trong miệng bắt đầu từ từ nhai. Mạnh Ngạn, vì sao mà lại cứng nhắc như vậy? Sau khi qua được Hoài Thủy đoàn người Lưu Sấm lại tiếp tục đi về trước, đến lúc trời tối đen mới bắt đầu cắm doanh trại nghỉ lại, khi này khoảng cách tới Đồng Quốc chẳng qua chỉ có khoảng 10 dặm, nhưng Chung Diêu lại không muốn ngủ nhờ tại Đồng Quốc. Cho nên liền quyết định lệnh người cắm trại tại đây nghỉ ngơi, cũng đến lúc này Chung Diêu mới có cơ hội mở miệng. Ông nhìn Lưu Sấm khuôn mặt đầy sắc bất lực mà nói, cháu cứng rắn như vậy chẳng phải là chọc giận Tào Công hay sao? Lưu Sấm ung dung, nếu Tào Tháo thực là như vậy thì làm sao lại có thể là Tào Tháo? Chung Diêu nghe thế không khỏi ngạc nhiên, Nói tới hiểu biết đối với Tào Tháo, Lưu Sấm khẳng định không hơn được những người như Chung Diêu, Tuân Úc. Nhưng nếu nói tới nghiên cứu đối với tính cách của Tào Tháo, Lưu Sấm lại cảm thấy đám người Chung Diêu không bằng được hắn. Quan sát cả đời Tào Tháo, tính tình đa nghi mà lại còn cực kỳ tự cao. Nếu thuận theo lão ta nói không chừng còn bị lão ta hoài nghi, thậm chí cho rằng ngươi là có ý định gì khác, nhưng có khi ngươi cùng lão trở nên căng thẳng, lão ngược lại lại cho rằng ngươi có khí khái. Trong lòng Lưu Sấm biết, lần này đi Hứa Đô là lành ít dữ nhiều, cho dù có những người Chung Diêu bảo vệ nhưng nếu Tào Tháo thật sự động sát khí đối với hắn ta thì thế tộc Vĩnh Xuyên không thể nào thật sự phản, thù với Tào Tháo, đời sau có câu, không có bạn bè vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn, Tuân Úc cũng được, Chung Diêu cũng vậy, sở dĩ bảo vệ cho Lưu Sấm cố nhiên có tình nghĩa bên trong, nhưng càng nhiều thực chất là có lợi ích. Nếu thực sự đặt hết kỳ vọng đều đặt trên bọn người Tuân Úc thì đó mới là chọn lựa ngu xuẩn nhất. Lưu Sấm muốn đặt cược, hắn chính là đặt cược kiểu tâm lý yêu thích mãnh tướng này của Tào Tháo, đối đầu với hắn ta, biểu hiện ra tư thái cứng rắn. Càng là như vậy, Tào Tháo lại càng có thích thú đối với hắn ta, một người không hiểu đạo lý cương nhu tất nhiên không thể thành đại sự. Từ khi Lưu Sấm xuất thế đến nay được nhiều người khen ngợi là có khí khái của Trung Lăng Hầu, không phải nói là hắn có bao nhiêu tài cán mà là nói tính cách của hắn ta giống với Lưu Đào. Lưu Đào thì có tính cách như thế nào? Cương liệt trung trực, thà bị gãy chứ không chịu bị uống công. Trong lúc này nếu Lưu Sấm thuận theo Tào Tháo nói không chừng lại càng thêm nguy hiểm, dù sao ta từ trước tới giờ đều là ở tư thái cứng rắn để thể hiện với mọi người vậy liền dùng phần cứng rắn này làm thứ bảo vệ cho ta, đặt cược Tào Tháo vì vậy mà trong lòng có ý hiếu kỳ. Chỉ cần trong lòng Tào Tháo có ý hiếu kỳ thì Lưu Sấm sẽ nắm chắc được một phần. Nhưng nói thật trong lòng Lưu Sấm bồi hồi bất an không biết sự cứng rắn của hắn cuối cùng đạt được kết quả như thế nào. Tuy nhiên theo như tình trạng trước mắt mà thấy, Tào Tháo có thể sẽ tức giận nhưng vẫn không đến nỗi sinh ra lòng muốn giết. Chỉ là những lời này hắn không thể nói cho Chung Diêu, Chung Diêu rõ ràng là kẻ ngưỡng mộ Tào Tháo. Đừng thấy hắn hiện tại rất quan tâm tới Lưu Sấm nhưng chỉ cần Lưu Sấm uy hiếp đến lợi ích của hắn hoặc có thể nói uy hiếp đến lợi ích chung thì hắn sẽ có thái độ như thế nào? Thì cũng chưa thể biết được, Chung Diêu hơi cau mày, nhìn Lưu Sấm nhẹ nhẹ than một hơi. Mạnh Ngạn, cả đường này chắc cháu cũng vất vả rồi hãy đi nghỉ đi, sáng sớm ngày mai chúng ta vẫn còn phải gấp rút lên đường, cựu phụ, chúng ta là đi thẳng tới Hứa Đô. Ừ, vậy thì cháu khi nào mới có thể đi Vĩnh Xuyên? Lưu Sấm trầm giọng nói, cháu muốn quay về, tu sửa lại mộ phần của cha mẹ, ngoài ra còn xây cất lại gia trạch, cũng tính là quy tông nhận tổ, còn nữa, mẹ ruột cháu rốt cuộc là người như thế nào, vì sao không có ai nói với cháu, xuất thân của người là ở nơi đâu? Chung Diêu sắc mặt đột biến, kinh ngạc nhìn Lưu Sấm, đứa nhỏ này ngốc thật hay giả vờ ngốc, ngươi cho rằng sau khi ngươi đi Hứa Đô vẫn còn có thể tự do như bây giờ không, chỉ sợ từng cử động đều bị kìm hãm, nhưng Chung Diêu cũng biết. Lưu Sấm có ý nghĩ này cũng không có gì kỳ lạ, năm đó hắn chính là muốn quay về Vĩnh Xuyên xây cất lại gia viên, quy tông nhận tổ. Mà bây giờ hắn có cơ hội quay về Vĩnh Xuyên tự nhiên sẽ có kiểu suy nghĩ này. Nếu như nói lại như thế, đứa trẻ này lại thực là một đứa trẻ hiếu thuận, chỉ ít trong lòng hắn cuối cùng luôn nhớ đến cha mẹ, nhớ đến gia viên. Nếu thật như vậy dường như vẫn còn có cơ hội xoay chuyển, nói không chừng có thể khiến hắn lòng quy thuận với Tào Công. Nhưng việc này muốn bắt đầu làm dường như có chút khó khăn, việc này đợi sau khi quay về Hứa Đô, chúng ta thương lượng sau đi. Chung Diêu nói đến đây ngừng lại một chút sau lại mở miệng nói, về phần mẫu thân của cháu, ha ha, khi nên cho cháu biết tự sẽ nói cho cháu biết. Ý gì vậy? Lưu Sầm có chút không hiểu, chẳng lẽ thân phận của mẫu thân vẫn là điều cấm kỵ hay sao? Tuy nhiên thấy Chung Diêu dường như không muốn nói, Lưu Sầm cũng liền không truy vấn tiếp. Tin rằng Chung Diêu đã nói như vậy nhất định có đạo lý của ông ta, chỉ là cứ như vậy cũng khiến cho Lưu Sấm càng hiếu kỳ hơn đối với thân phận của mẫu thân. Đêm đã khuya, Chung Diêu cáo từ rời đi, Hạ Hầu Lan mang theo 50 phi hùng kỵ cảnh giới bên ngoài trướng, mà Lưu Sấm thì nằm trong trướng, trằn trọc khó ngủ. Lúc này chắc rằng bọn người Trần Cung cũng đã qua được Hải Tây, tính rằng thêm vài ngày nữa bọn họ liền có thể quay trở lại Vịnh Giao Châu. Còn bản thân thì sao? Lần này đi Hứa Đô thật không biết được khi nào mới có thể rời khỏi được, trong lòng nếu nói không sợ thì đó tuyệt đối là nói dối, nhưng Lưu Sấm loáng thoáng có thể cảm thấy, hắn lần này đi Hứa Đô nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn, nghĩ đến những điều này tâm tình của Lưu Sấm nhẹ thêm nhiều phần. Hắn xoay người từ trên giường ngồi dậy, dây dây chân mày liền khoác áo đi ra khỏi tiểu trướng. Đêm khuya giữa tháng 11 thật rất là lạnh, bên trong doanh địa lửa to lửa nhỏ có hơn 10 đám lửa được đốt lên. Phi Hùng Kỵ tự thành một đội nghiễm nhiên không hề ăn nhập với toàn cả đội ngũ. Hạ Hầu Lan đang ngồi bên đám lửa nói chuyện với người khác thấy Lưu Sấm đi lại vội vàng đứng dậy đón tiếp. Mọi điều vẫn yên bình cả chứ? Công tử yên tâm, tất cả đều bình thường. Hạ Hầu Lan do dự một lúc lại hạ thấp giọng nói, nhưng ta cảm thấy, Chung tiên sinh dường như đối với chúng ta có chút đề phòng. Ngài xem bốn bề đều đốt lửa phân bố tuy rằng có chút tán loạn nhưng trên thực tế đều là bao vây quanh chúng ta, trên bề mặt thì là bảo hộ nhưng càng nhiều sợ rằng vẫn là giám sát. Lưu Sấm bỗng nhiên cười lên, ông ta lo lắng cho ta cũng là điều bình thường. Chung Diêu lần này cũng chịu can hệ rất lớn, Lưu Sấm cũng được tính là do ông ta đảm bảo cho, nếu như Lưu Sấm trên đường đi chạy trốn mất, sợ rằng Chung Diêu cũng phải chịu sự trừng phạt, ông ta đối với Lưu Sấm có đề phòng vốn là điều có thể nghĩ tới. Lưu Sấm cũng không có gì quá kinh ngạc cũng chỉ cười cười an ủi Hạ Hầu Lan mấy câu liền quay trở quân trướng. Chung Diêu không thể tin, cũng không phải nói là ông ta sẽ hại Lưu Sấm mà là nói ông ta không đủ để dựa vào. Nếu đến được Hứa Đô muốn chạy tìm được đường sống vẫn là phải dựa vào bản thân, chỉ là không biết được làm cách nào để có thể đi khỏi Hứa Đô đây. Lưu Sấm không thay áo liền nằm luôn lên trên giường, trong đầu vạch ra các kế hoạch, trong lúc không hay không biết cũng đã xuất hiện những bước ban đầu của một kế hoạch. Muốn thoát khỏi Hứa Đô mấu chốt vẫn là Vĩnh Xuyên, cho nên việc tế tổ Vĩnh Xuyên này là chuyến đi bắt buộc phải thực hiện. Tư, cần phải chọn thời cơ thích hợp nhất. Cần phải tìm được một lý do thích hợp nhất. Trong đầu Lưu Sấm đột nhiên lóe lên một ý niệm, hắn nhớ tới một việc nói không chừng có thể lợi dụng. Chương 251.1, Hứa Đô, 1, công tử đã đi Hứa Đô rồi. Trong huyện thành cao mật, Quản Hợi mặt trầm như nước, Hoàng Trung không nói một lời. Mà ba người bộ chức, Trần Kiểu và Trần Quần ngồi ở một bên, còn một bên thì là bọn người Thái Sử Từ, Hứa Chữ. Trần Cung ngồi tại một bên, lặng lặng quan sát biểu cảm của mọi người, không khỏi trong lòng cảm thán mà rằng, thủ hạ của công tử đều là một đám người trung thành tận tâm. Thái Sử Từ tức giận nói, nếu như công tử đã đi Hứa Đô, vậy ngươi vì sao còn quay lại? Từ Thịnh trên khuôn mặt đầy xấu hổ, cúi đầu không nói một lời, bao gồm cả Hứa Chữ, Võ An Quốc. Hoàng Trân và Tiêu Lăng càng một mặt đầy xấu hổ. Tử Nghĩa, việc này không trách bọn họ được, ta nghĩ chắc là công tử sớm đã có sắp xếp cho nên mới một mình đi tới Hứa Đô. Bộ chức đứng lên động viên trấn an Thái Sử Từ. Y từ trong tay áo lấy ra một bức thư, quơ quơ trước mặt mọi người, lý do công tử đi Hứa Đô cũng là vì chúng ta cầu một con đường sống. Khang Thành Công hôm qua phái Khổng Minh đưa thư, nói rõ tường tận về những sắp xếp của công tử. Lần này công tử đi Hứa Đô tuy rằng nói là lành ít dữ nhiều nhưng cũng là vì chúng ta mà cầu lấy một chút tiền đồ, do vậy Tào Tháo trong khoảng thời gian ngắn không thể động binh đối với Bắc Hải, cũng là như vậy mà giúp chúng ta có cơ hội để có thể nghỉ ngơi chỉnh đốn được. Chư quân, đều là tâm phúc của công tử, cho nên mời mọi người tới để thương thảo tiền đồ sau này. Công tử có lời, Bắc Hải quốc lần này nguy cấp tồn vong, nếu người nào nguyện cùng công tử đi trên cùng một con thuyền mời ở lại. Nếu như thấy tiền đồ tăm tối cũng có thể mời bây giờ rời đi, nhưng nếu như bức thư này sau khi được mở ra, thì mọi người liền trở thành đám kiến trên cùng một sợi dây, đến khi đó còn có ai phản bội vứt bỏ tín nghĩa, Bắc Hải cho dù chỉ còn một hơi thở thì có chân trời góc bể cũng sẽ truy sát không ngừng, mời các vị suy nghĩ kỹ mà quyết định. Bộ chức nói xong liền đưa bức thư cho Quản Hợi, luận võ lực, Quản Hợi không bằng được Thái Sử Từ, Hứa Chữ, Hoàng Trung. Luận tài cán ông càng không thể nào so sánh được với đám người bộ chức, Trần Kiểu, Trần Quần, Lã Đại, nhưng Quản Hợi là trưởng bối của Lưu Sấm, càng là trọng thần được Lưu Sấm ủy thác khi rời khỏi Bắc Hải. Tại bên trong Bắc Hải quốc thanh danh của Quản Hợi không thấp, ông nhận lấy thư tín, ánh mắt đảo qua mọi người bên trong phòng khách, thời gian một nén hương, nếu như bây giờ rút lui vẫn còn kịp, sau một nén hương ta sẽ mở bức thư tín này, đến khi đó mới rút lui liền bị xem là phản nghịch giết chết không tha. Các vị mời suy nghĩ cặn kẽ, lão phu cả nửa đời người cúi đầu buồn bực mà không đạt được ý nguyện. Hôm nay được công tử xem trọng mời ta từ Kinh Châu đến đây, tuy rằng nói là thời gian không nhiều nhưng cũng là cực kỳ thoải mái, ta không biết nếu rời khỏi Bắc Hải thì có thể đi đến đâu, ta ở lại đây nguyện tuân theo sắp xếp của công tử, không cần phải thám thính, lão phu quyết không đi, chỉ cần yên tâm là được. Hoàng Trung vuốt trâu mà cười, nét mặt thoải mái, tại Bắc Hải. Cũng là có Quản Hợi và ông ta có tuổi tác tương đương, lại đều là võ nhân, tuy có khác biệt về cảnh giới nhưng đều thường xuyên giao lưu luận bàn. Sau khi Hoàng Trung mở miệng, Cam Ninh, Thái Sử Từ, Hứa Chữ cũng lần lượt đứng ra. Sau khi trầm ngâm, Trần Quần nói, công tử và ta đều xuất thân từ Vĩnh Xuyên, vui buồn cùng chia, đương nhiên là sẽ đi theo. Trịnh sư nói ta là phụ tá công tử, ta cũng nguyện ở lại. Sau đó là Hoàng Trân, Từ Dịch, Tiết Văn, Trịnh Nhân cũng đều lần lượt biểu thị ý nguyện ở lại, đợi sau khi tất cả mọi người đều biểu thị lập trường xong, Quản Hợi đứng dậy phất tay ra hiệu nói, người đâu, đóng chặt hết các cửa, trong vòng trăm bước không được cho những người không liên quan lại gần, kẻ cãi lời giết chết không tha. Lời nói vừa dứt liền thấy cửa lớn phòng khách từ từ khép lại. Sau khi Quản Hợi mở thư tín ra đưa cho bộ chất lướt mắt qua lại đưa cho Trần Quần. Trần Quần mở bức thư nhanh chóng xem hết, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Công tử muốn ta bí mật đi sứ nghiệp thành, bộ chất nói, Trường Văn, trong những người ngồi đây, trừ Trường Văn ra lại có ai có thể đảm nhiệm trọng trách này. Y nói xong ra hiệu Trần Quần đưa bức thư tới tay cho bọn người Thái Sử Từ. Sớm từ 3 năm trước, công tử ban đầu định cư ở Bắc Hải thì đã có dự cảm sẽ có phiền phức ngày hôm nay. Khi đó bọn ta tới Bắc Hải chẳng qua chỉ là việc bất đắc dĩ, Bắc Hải này tuy rằng là nơi tốt nhưng lại bị kẹp giữa Viên Tào. Mà hôm nay Viên Thiệu muốn diệt Công Tôn Toản, khi mà Công Tôn Toản đã bại vong, Viên Thiệu ngồi hưởng vùng đất Tứ Châu tất nhiên sẽ ngó ngàng đến Trung Nguyên, đến khi đó Viên Tào tất sẽ đánh với nhau một trận. Mọi người nghe vậy bất giác đều kinh hãi ồn ào. Lã Đại, Từ Dịch và Hoàng Trân càng là lộ ra vẻ kinh hãi, nhớ ban đầu khi Lưu Sấm sai bọn họ làm đồn điền. Họ còn vẫn cho rằng Lưu Sấm chuẩn bị dừng chân sống yên tại Bắc Hải quốc. Nhưng bây giờ nhìn lại, trong thư công tử cũng đã nói rõ, chiến sự giữa Viên Tào tất nhiên sẽ mở màn trong năm tới. Công tử dự tính chậm nhất giữa năm hai bên tất sẽ bắt đầu bài binh bố trận, tiến hành bố trí, đến khi đó bất kể là Tào Tháo hay là Viên Thiệu đều không thể dễ dàng để Bắc Hải quốc một mình đứng ngoài đâu, trước đó chúng ta có thể lo liệu mọi việc xung quanh đều thuận lợi. Nhưng đến khi đó chúng ta tất rất khó tiếp tục đứng vững tại đây, mà Viên Tào một khi đã khai chiến thì toàn bộ Nam Bắc đều bị cuốn vào bên trong, chúng ta bắt buộc tìm chọn chỗ cho chúng ta dung thân trước khi chiến tranh xảy ra. Tử Sơn, công tử muốn chọn nơi nào? Bộ chất và Quản Hợi cùng nhìn nhau, sau đó khoát tay, liền thấy Chu Thương bê một bức bản đồ, treo trên phía phòng khách, Viên Tào một khi đã khai chiến, nơi có thể tránh lửa đạn không nhiều Giao Châu có sĩ gia trấn thủ, công tử có quan hệ tốt với sĩ gia. Có thể chạy về đó nương tựa, tuy nhiên nếu hướng về Giao Châu thì cuộc đời này chỉ có thể an phận một góc, khó thành việc lớn, cho nên công tử không đồng ý tiến hướng về Giao Châu, nhưng lại cho rằng nên luôn có mối quan hệ mật thiết qua lại với Giao Châu. Trừ Giao Châu ra Kinh Châu còn có Lưu Biểu, Ích Châu có Lưu Chương đều là vùng đất có chủ, những nơi còn lại chỉ còn là hai nơi Quan Trung và Liêu Đông. Quan Trung trải qua chiến loạn, Lý Thôi, Quách Dĩ vừa định, đang đứng trong thế hỗn loạn. Mà còn sĩ tộc của Quan Trung xưa nay đều không chấp nhận người ngoài, chỉ sợ khó có thể có chỗ đứng, cho nên công tử trước đó 2 năm đã chọn được 2 nơi Liêu Đông Liêu Tây, Trường Văn lần này đi Nghiệp Thành là dùng 2 vùng Bắc Hải Đông Lai để đổi lấy Liêu Đông Liêu Tây từ phía Viên Thiệu, nhưng Liêu Đông Liêu Tây trước tới giờ là vùng đất khổ hàn lại càng có dị tộc càng rỡ, người thì thưa thớt, lương thảo không có đầy đủ. 2 năm trước công tử lệnh Tử Phương bí mật đi tới Liêu Tây, lập nghiệp tại thành Cô Trúc. Một mặt tiến hành thử trồng các loại cao lương một mặt tích trữ lực lượng. Nay Tử Phương ở tại thành Cô Trúc đã chiêu mãi hơn 3.000 đồng khách, còn mua được vùng đất rộng lớn. Mà đến năm nay công tử mời tới Từ Mạc giúp đỡ, cây cao lương trồng thành công cũng đã thu hoạch bội thu. Cũng từ đó chúng ta tới Liêu Đông Liêu Tây liền không lo sợ không có lương thực, thêm vào đó công tử lệnh Tiết Châu bí mật chế tạo thuyền, sau đó được sự chỉnh đốn của Hưng Bá và Nguyên Phúc, hải quân cũng đã bước đầu thấy được hiệu quả. Nay hải quân chúng ta có 20 chiếc thuyền lậu, từ Hạ Mật xuất hải tới Lâm Du, đi tới đi lui cần thời gian 10 ngày, mà đường biển lại thông suốt. Sau khi đầu xuân chúng ta sẽ bắt đầu bí mất tiến hành di chuyển rút lui, công tử có lệnh, đến tới giữa năm cần di chuyển 10 vạn người tới quận Liêu Tây. Các vị, đây là một công trình rất lớn, càng sẽ quan hệ đến cơ nghiệp tương lai của công tử, cho nên bắt đầu từ bây giờ các vị cẩn thận hành sự, bắt đầu dần việc chiêu mộ lưu dân, bí mật đưa về tới Liêu Tây. Mà Thái Thú Bột Hải Tuân Lão Đại Nhân cũng giúp đỡ từ bên trong, bổ trợ cho chúng ta hành sự. Bắc Hải đổi Liêu Tây, di chuyển 10 vạn người. Mọi người bên trong phòng khách sau khi nghe xong không khỏi im lặng như tờ. Đến cả Hoàng Trung cũng không nhịn được vì hành động liều lĩnh này của Lưu Sấm mà choáng váng, lắc đầu không ngừng gượng cười, không thể nghĩ được rằng tầm mắt của công tử lại có thể xa rộng như vậy. Tuy nhiên công trình này thực sự quá lớn khiến cho tất cả mọi người đều vì vậy mà cau mày. Tử Sơn, kế hoạch này của công tử thực cũng không kém chút nào nhưng Viên Thiệu có thể đáp ứng không? Việc này thì phải dựa vào thủ đoạn của Trường Văn rồi. Trần Quần không khỏi cười khổ, nhẹ nhẹ lắc đầu, trong lòng nói một tiếng, cũng thật là xem trọng ta. Tuy nhiên trong lòng gã lại chợt dâng lên một tia ngạo khí, nếu công tử đã coi trọng ta như vậy thì việc này dù ta có liều cái mạng già này cũng phải hoàn thành mới được. Tử Sơn, vậy thì công tử thoát thân như thế nào? Quản Hợi không kìm nổi mở miệng hỏi. Mà những lời này cũng là lời mọi người đều muốn hỏi han cả, nhất thời mấy đôi mắt đều nhìn chằm chằm bộ chất đợi hồi đáp của hắn ta. Chương 251.2, hứa đô, một, bộ chất cười khổ nói, công tử vẫn chưa phân bảo gì, chỉ nói cho chúng ta theo kế mà hành sự. Hắn còn nhắc nhở mọi người nhất thiết không được trung cây động rắn, tất cả các hành động đều bắt buộc bí mật tiến hành, không được để lộ cho người khác biết, 10 vạn nhân khẩu có thể phân tán định cư. Đợi đến sau khi Trường Văn nói động được Viên Thiệu đồng ý hoán đổi thành trì mới có thể dương cờ gõ trống hành sự, về phần phía công tử, ngài nói ngài tự biết tìm cách thoát thân, chậm nhất giữa 5 năm tới ngài nhất định sẽ rời khỏi hứa đô, cho nên mời các vị tận tâm hành sự. Chúng ta nhất định tuân theo sắp xếp của công tử. Bọn người thái sử từ đứng dậy đồng thanh hồi đáp, đợi sau khi đoàn người rời đi rồi, Gia Cát Lượng đột nhiên nói, Hợi thúc, cháu muốn đi hứa đô. À. Mạnh Ngạn ca ca dấn thân vùng hiểm nguy, cháu sao có thể ngồi nhìn không quan tâm. Trịnh sư cũng nói, cháu có thể đi ra ngoài du lịch một phen, nghĩ như vậy cũng đúng là thời điểm. Gia Cát Lượng đã 18 tuổi mà nay, y thân cao 8 thước, gương mặt tuấn lãng. Sau khi đi theo Trịnh Huyền 2 năm cầu học, tác phong có càng thêm nhiều sự tự tin. Quản Hợi trầm ngâm một lúc, gương mặt giãn ra cười nói, Khổng Minh đã lớn rồi, cũng nên ra ngoài rèn luyện một phen mới đúng. Khi ta 18 tuổi thì đã là tiểu soái một phương, dưới quyền dẫn dắt gần nghìn người, nếu như Khổng Minh đã có lòng này vậy thì theo ý của cháu đi, ta cũng biết nếu cưỡng ép ngăn cấm cháu, tên tiểu tử cháu cũng sẽ lén lén lút lút chạy đi hứa đô, vậy thì cho cháu đi mở mang kiến thức một phen. Ông nói đến chỗ này ánh mắt liền chuyển hướng tới Võ An Quốc và Tiêu Lăng. Tử Thăng. Vâng, ngươi dẫn theo 300 phi hùng kỳ bảo hộ Khổng Minh đi hứa đô. Nguyên tắc. Mạnh Ngạn có giao phó sai ngươi đi tìm Hoa Đà tiên sinh để trị liệu vết thương trên cánh tay ngươi đấy. Võ An Quốc nghe nói bỗng ngẩn người, chợt ngạc nhiên vui mừng nói, Quản công, cánh tay này của ta vẫn còn cứu được sao? Ta cũng không rõ lắm, nhưng Hoa tiên sinh đã có thể trị liệu vết thương của ôn hầu chắc rằng tất cũng có thể trị liệu cho ngươi. Về sau này khi chúng ta đi tới Liêu Đông tất nhiên cũng sẽ có càng nhiều chiến sự, đến lúc đó hy vọng rằng ngươi trung phong xong trận, mỗi trận đều giành trước, đừng phụ lòng kỳ vọng của công tử. Võ An Quốc kích động không ngừng, liên tục gật đầu. Sau khi Quản Hợi đem các việc sắp xếp thỏa đáng xong liền đứng dậy hướng về phía Trần Cung vái chào, công đài tiên sinh, tiếp theo đều nhờ vào ngươi rồi, mong chú ý nhiều hơn. Tháng 12 năm Kiến An thứ ba, cả đoàn người Lưu Sấm Thuận theo đường Tuy Thủy Tây tiến đến được Tương Ấp, rồi sau đó bọn họ chuyển đường từ Tương Ấp, qua kênh Lãng Thang chạy thẳng đến Hứa Đô đi cả chặng đường này cũng được coi là bình yên. Vốn sứ đoàn Chung Diêu chẳng qua có 800 người nhưng sau khi đến Hạ Khâu, Tuân Du điều động 1.200 gia thần hội hợp một nơi cùng với Chung Diêu, sứ đoàn 2.000 người trùng trùng điệp điệp đi ra khỏi Từ Châu. Tuy là không ít người muốn trên đường phục kích Lưu Sấm nhưng nhìn thấy đội ngũ quy mô như vậy cũng đành bỏ đi ý định, thu quân quay về doanh trại. Tuân Du, Chung Diêu lại làm sao không rõ điểm này chứ? Trận chiến Từ Châu, Lưu Sấm chém giết nhiều người của Tào tướng, càng không cần nói trên đội Bồ Cô. Giết đến mức Tào quân người ngã ngựa đổ, có rất nhiều tướng lĩnh Tào quân mang hận trong lòng với Lưu Sấm, càng không nói tới Lưu Sấm và Lưu Bị còn có thâm thù tự hải, Chung Diêu lại làm sao có thể phòng bị chứ, cho nên ông đã sớm thương lượng thỏa đáng với Tuân Du, đồng thời tại Hạ Khâu sắp xếp hơn 1.000 gia thần, 2.000 binh mã cho dù là gặp phải phục kích cũng có thể chống đỡ được một trận, càng không cần phải nói trong đội ngũ này còn có sự tồn tại một sát thần là Lưu Sấm. Cũng là vì lý do này không ít tướng lĩnh Tào quân trong lòng dù có ác tâm, đến cuối cùng cũng đành lặng lẽ rút quân. Đoàn người Lưu Sấm sau khi thuận lợi rời khỏi Từ Châu, cả một đường đi đi nghỉ nghỉ không nhanh không chậm. Cũng cùng lúc đó, Tào Tháo cũng bắt đầu kết thúc công việc tại Từ Châu, lão lệnh Chu Linh làm thái thú Quản Lăng, Tàn Bá là Lan gia tướng, tiếp tục lưu lại đóng giữ Từ Châu. Cha con Trần Khuê, Trần Đăng thì được Tào Tháo đưa đi hứa đô, sau khi mất đi căn cơ. Cha con Trần thì tự nhiên không còn khí thế căng cơ như ban đầu nữa, tuy rằng không hề bằng lòng nhưng cũng chỉ có thể nghe theo sắp xếp của Tào Tháo. Quận Bành Thành thì giao cho Nguyên Hải Tây lệnh Lương Tập làm chức thái thú Bành Thành. Từ Tuyên làm Hạ Bì lệnh, đóng ở thành Hạ Bì. Về phía quận Đông Hải, Tào Tháo sắp xếp em trai của Biện Phu Nhân là Biện Bỉnh làm thái thú Đông Hải. Sau khi sắp xếp một phen như vậy, lực khống chế của Tào Tháo đối với Từ Châu đạt được sức mạnh cực lớn, đặc biệt là Chu Linh đóng thủ tại Quảng Lăng càng có thể miễn đi sự uy hiếp của Giang Đông Tôn Sách. Chu Linh này cũng là một viên đại tướng dưới quyền Tào Tháo, đi theo Tào Tháo đã lâu, rất mực trung thành đối với Tào Tháo. Sau khi đem tất cả các việc sắp xếp thỏa đáng cũng gần đến tháng 12, Tào Tháo không dám tiếp tục ở lại tại Từ Châu, cho nên liền đem theo binh mã, Khải Hoàn quay về triều. Tào Tháo là lo lắng Viên Thiệu Hà Bắc cho nên cố gắng đẩy nhanh hành trình. Khi đoàn người Lưu Sấm tới được Yên Lăng, đoàn quân binh mã tiên phong của Tào Tháo cũng đến được Thần Đình. Biết được Lưu Sấm ở tại Yên Lăng, Tào Tháo lại lập tức lệnh người đi trước cho gọi, vốn Lưu Sấm chuẩn bị đi thẳng hướng tới Hứa Đô. Khi nhận được yêu cầu gặp mặt của Tào Tháo thì đành phải chuyển tới Tân Cấp gặp mặt với Tào Tháo. Ngày 18 tháng 12 năm Kiến An thứ ba, Lưu Sấm theo Tào Tháo cuối cùng tới được bên ngoài thành Hứa Đô. Từ xa nhìn lại, liền nhìn thấy tụ tập rất nhiều người ở bên ngoài thành Hứa Đô, tiến về phía trước nghênh đón đoàn quân Khải Hoàn của Tào Tháo trở về. Mạnh Ngạn, vẫn là thể diện của ngươi lớn. Sau khi Tào Tháo nhìn thấy mấy khuôn mặt thân quen trong đám người, không kìm được ngồi trên ngựa quay đầu lại nói với Lưu Sấm. Lưu Sấm ngẩn người có chút không hiểu rõ ý của Tào Tháo, ngược lại Chung Diêu ở bên cạnh giải thích rằng, Mạnh Ngạn, Xa Kỵ tướng quân cũng tới rồi. Xa Kỵ tướng quân, Lưu Sấm thuận theo tay chỉ của Chung Diêu nhìn đi liền nhìn thấy một nam nhân tuổi trung niên dưới sự bao quanh của đám đông gia thần đứng tại trong đình thập lý. Xa Kỵ tướng quân Đổng Thừa, trong lòng Lưu Sấm có chút dao động, lập tức hiểu rõ ý bên trong của Tào Tháo. Tuy nhiên hắn lại không hề biểu hiện ra ngoài mà nghi hoặc nói. Đó là ai vậy? Ta chưa từng gặp người đó, Xa Kỵ tướng quân chính là quốc trượng Đổng Thừa. Lưu Sấm không quen biết Đổng Thừa cũng là điều hợp tình hợp lý, Tào Tháo chỉ là tùy miệng nói một câu cũng không có ý khác, Lưu Sấm từ nhỏ đã lưu lạc tại nhân gian, luôn ở tại quận Đông Hải, vốn chưa từng đặt chân tới Hứa Đô, làm sao có thể biết được Đổng Thừa chứ? Nhưng Đổng Thừa này vốn xưa nay kiêu căng, là người kiên định của phái Bảo Hoàng, giữa Tào Tháo và Đổng Thừa cũng không có ít mâu thuẫn. Hôm nay thấy Đổng Thừa xuất hiện tại đình thập lý cho nên lão không kìm được mà nói châm chọc hai câu. Không phải là châm chọc Lưu Sấm mà là muốn châm kích Đổng Thừa, bọn các ngươi không phải là luôn ủng hộ Lưu Sấm sao? Đến nay Lưu Sấm bị ta đưa trở về rồi xem các ngươi vẫn còn lời nào để nói không? Đổng Thừa đứng bên trong đám người, nụ cười chân thành gật đầu vuốt trâu, nhưng cuối cùng là gật đầu đối với ai? Sợ rằng chỉ có ông ta mới biết rõ, Lưu Sấm ngồi trên ngựa khuôn mặt vô cảm. Sau khi nhìn Đổng Thừa hai cái liền không nói thêm lời nào nữa, chỉ theo Tào Tháo đi tới cửa thành Hứa Đô, nghe nói Tư Không Thảo phạt nghịch quân giành được thắng lợi trở về. Hoàng nhận được lệnh của bệ hạ cùng với Tuân Thượng Thư dẫn theo văn võ bá quan đi tới trước nghênh tiếp, chúc mừng Tư Không Thảo phạt nghịch tặc chiến thắng, ngày Trung Hưng Đại Hán không còn dài nữa rồi. Ngoài cửa thành một người nam nhân trung niên thân hình cao lớn cùng với nam tử khoảng 30 tuổi sát vai đứng cùng nhau, Tào Tháo quay người xuống ngựa. Chúng tướng Tào quân cũng đều liên tiếp dắt ngựa mà đi, Lưu Sấm cũng xuống ngựa nhưng lại không theo Tào Tháo lên phía trước cùng với bách quan gặp mặt, chỉ một tay cầm kiếm cự khuyết đứng trong đám người, đó chính là Đồn Kỵ giáo úy, Trung tán đại phu, quốc trượng Phục Hoàng. Chung Diêu cũng đã theo Tào Tháo lên phía trước chào lễ, đứng bên cạnh Lưu Sấm lại là một người thanh niên có độ tuổi khoảng 24 đến 25 tuổi. Đức Tổ, bên cạnh Phục quốc trượng là người nào đó? Đó chính là Thượng Thư Lệnh. Tuân Úc Tuân Văn Nhược, thanh niên đó tên gọi là Dương Tu, con trai của Thái úy Dương Bưu. Cũng là tài tử có danh Kê Lặc, trên lịch sử, Dương Tu Dương Đức Tổ, đầu năm Kiến An thứ ba, Tào Tháo sau khi thông qua mãn sủng thu thập Thái úy Dương Bưu, làm yếu lực lượng phái Bảo Hoàng liền trục xuất chức quan của Dương Bưu, nhưng lão biết rõ, Huyền Nông Dương Thị là vọng tộc quan trung, Dương Bưu càng là hậu duệ của danh thần Dương Chấn của Hán Thất, có uy vọng lớn không tả nổi. Cho nên Tào Tháo một tay đàn áp Dương Bưu đồng thời lại trưng tích con trai Dương Bưu là Dương Tu làm chủ bộ. Lưu Sấm sau khi đến Tân Cấp gặp mặt cùng với Tào Tháo liền phái Dương Tu qua đó làm người dẫn đường cho Lưu Sấm. Dù sao Chung Diêu không thể nào luôn đi theo cùng với Lưu Sấm, ông tuy là mang danh nghĩa thiên sứ, nhưng sau khi đến Hứa Đô vẫn là phải nghe theo phân phó của Tào Tháo. Lưu Sấm vốn đối với Dương Tu không có cảm tình tốt gì. Bởi vì trong sách sử, Dương Tu dường như là một kẻ khôn lõi. Thích thể hiện mà không có tài thực học của một thư sinh hữu nho, nhưng sau khi tiếp xúc, Lưu Sấm đối với Dương Tu liền có thêm nhận thức mới, cảm thấy Dương Tu không giống như trong sử thư nói là người thích khoe khoang, ngược lại là người nho nhã, nói năng rất ôn hòa, không hề có kiểu lúc nào cũng cậy thế ép người, Lưu Sấm cảm thấy, Dương Tu người này cũng không phải loại người kiêu ngạo,